Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 949, chương 975, ngươi nhược điểm. Sẽ không đặc thù thông đạo rồi. Triệu Tinh Thần hỏi, không có. Dương chủ sự lắc đầu nói. Bất quá, ngươi tất nhiên tới. Có thể đi bái kiến một cái các ngươi điện chủ Dương Khiếu. Hắn là ta thúc tổ. Người hướng số 8 viện tử đi là được. Hắn liền nơi đó làm việc. Triệu Tinh Thần ngỏ ý cảm ơn đi qua thẳng đến số 8 viện mà đi. Lần đầu gặp gỡ Dương Khiếu, Triệu Tinh Thần còn cho là mình hoa mắt. Bởi vì hắn quá giống nhau Bao Hắc Tử. Lẽ nào Bao Công cũng chuyển kiếp? Liền cái trán Trung Ương Nguyệt Nga mầm đều ở đây. Bọn hắn nói ngươi niên thiểu hữu vi, là Đường Bảo Quốc viện trưởng đích thân chọn nhị phẩm y tiên. Dương Khiếu nói rằng, bọn hắn quá đề cao thuộc hạ chỉ là vận khí mà thôi. Triệu Tinh Thần vẻ mặt khiêm tốn nói rằng, ngươi lá gan không nhỏ a. Tại ngoại giới thời điểm khảo hạch nghe nói ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dương Khiếu, khuôn mặt đột nhiên nghiêm, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cái này lời nói thuộc hạ không rõ. Triệu Tinh Thần hỏi, kiểm tra cảnh bên trong bị mất hơn 70 gốc cây dược thảo. Mà ngươi nói chỉ nhổ chừng 30 gốc cây. Còn lại 40 gốc cây đâu? Triệu Tinh Thần, ta nhưng là giám sát điện điện chủ. Ngươi muốn thành thật trả lời. Dương Khiếu khuôn mặt đều nhanh bản khởi thiết bản. Kỳ thực, mặt của hắn căn bản cũng không cần bản. Vốn là hắc, quái dọa người. Cái này nghiêm, dọa người hơn. Cái này thuộc hạ không biết. Triệu Tinh Thần bình tĩnh trả lời nói. Ha ha, tại Đào Bảo Thành, ngươi nhưng là vận dụng không ít dược thảo đổi đồ vật. Ngươi ở đâu ra? Đừng nói với ta tàn thần viên địa phương nào đào tới. Tàn thần viên ngươi có thể đi mấy lần? Dương Khiếu đột nhiên quỷ dị cười hỏi. Ta là y tiên nha. Tỷ như, ta liền từ Kim Cường Thiên nơi nào kiếm không ít gốc cây. Còn có, từ Giao Chỉ Ngọc Nữ chỗ cũng kiếm không ít. Thậm chí, bởi vì ta tại Ma Vân U đẹp mắt biểu hiện, Phượng Đế thưởng ta không ít gốc cây. Các ngươi nói ta trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Xin lấy ra chứng cứ. Triệu Tinh Thần nói rằng, hảo tiểu tử, thế mà phản đem ta một quân. Ngươi là đổ định ta bắt không ra chứng cứ có phải hay không? Dương Khiếu khuôn mặt càng đen hơn, nhanh chóng thành hắc than. Mời điện chủ đem chứng cứ lấy ra. Triệu Mỗ cam nguyện bị phạt. Triệu Tinh Thần bình tĩnh nhìn hắn. Cái này có tính không? Dương Khiếu thủ vỗ, một đạo ngọc phù mở ra. Nhìn phía trên hiển lộ quang ảnh. Triệu Tinh Thần lập tức trong lòng một mảnh bái mát. Hoàn toàn chính xác a. Toàn bộ kiểm tra cảnh đều là người ta làm ra. Làm sao lại không giả trang mấy cái camera? Kỳ thực, chúng ta mỗi gốc cây dược thảo đều có phong ấn. Người vừa chạm vào đụng đến bọn ta liền rõ ràng. Dương Khiếu nói rằng, sao được, cho cắt hiểu thiên hại chết. Tên kia nói không biết, khẳng định đang giả ngu. Còn cho là mình thực sự lừa. Đó là bởi vì Cát Hiểu Thiên muốn cùng chính mình giao dịch dược thảo. Cái này căn bản là một cái hố. Triệu Tinh Thần hối hận muốn chết. Người vừa chạm đến dược thảo, chúng ta giám sát điện liền sẽ hiện ra. Nếu không, tại sao gọi giám sát điện? Còn có, rất nhiều y tiên hành động đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Kỳ thực, chúng ta sớm biết, nói cùng không nói mà thôi. Dương Khiếu nói rằng, Triệu Tinh Thần lập tức dùng mình một cái. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Triệu Tinh Thần, ngươi còn có gì nói? Dương Khiếu hỏi, thuộc hạ sai rồi, cam nguyện bị phạt. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói. Gần nhất khảo công học viện lẽ thường phó viện trưởng Khương Phong bị thương nặng nằm trên giường, bọn hắn không đủ nhân viên. Ngươi qua thay ban, hắn lúc nào tốt ngươi chừng nào thì đi ra. Đây là khảo công học viện lệnh bài. Người dẫn đi đưa tin tiền nhiệm là được. Dương Khiếu nói rằng, khảo công học viện, chẳng lẽ là chúng ta khảo công viện thuộc hạ học viện? Triệu Tinh Thần ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Cái này xử phạt còn giống như không sai. Thế mà để cho mình đi học viện làm nhị bả thủ. Chỉ ít so bị phế trừ chữa bệnh phẩm, phế vật võ phẩm mạnh hơn nhiều. Xem ra, Dương Khiếu người này không sai. Mặt lòng dạ hiểm độc thiện. Đương nhiên, không riêng chúng ta khảo công viện có khảo công học viện. Thành vệ viện cũng có thành vệ học viện. Trừ đó ra, còn rất nhiều học viện. Bất quá, có danh tiếng liền mấy nhà. Người đến rồi dĩ nhiên là rõ ràng. Dương Khiếu nói rằng, cái gì, đến khảo công học viện làm lẽ thường phó viện trưởng. Buổi tối hồi nhà trọ, Lý Cường vừa nghe, lập tức đánh cái rong dài. Thế nào, lẽ nào khảo công học viện là lão hổ? Triệu Tinh Thần cảm thấy buồn cười. Lòng nói có đáng sợ sao như vậy? So với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lý Cường nói rằng, xong, xong đời. Lạc Mễ Phương Chu có 5 đại học viện, trừ thành vệ học viện, khảo công học viện, còn có thành chủ quan phương làm võ đem học viện. Còn có các tông phái liên thủ làm thiên tông học viện cùng với nữ tử học viện, 5 đại học viện. 5 đại học viện tranh đấu gay gắt, đoạt sinh nguyên, đoạt tài phú, đoạt thế lực, người có thể không biết. Khảo công học viện đã đội sổ nghìn năm, cho nên khảo công viện đoán chừng là muốn đề cao thứ tự. Dù sao, một mực đội sổ, ai hoàn nguyện ý tới học. Kể từ đó, sinh nguyên liền càng ngày càng kém, thực lực cũng càng ngày càng yếu, mà học viện quản lý cũng càng ngày càng loạn. Bọn hắn nói, khảo công học viện đều nhanh chóng thành một cái lớn đống rác. Phỏng chừng nhanh xong đời, mà Khương Phong không phải bệnh đảo, mà là bị khí ngã. Cái này căn bản là cái cục diện rối rắm. Người tiếp nhận đi qua, há không xong đời. Lý Cường vẻ mặt thất lạc nói rằng, mẹ nó, ta nói Dương Khiếu làm sao lộ ra nụ cười hiền hòa. Thì ra là thế a, ta còn tưởng rằng hắn mặt lòng dạ hiểm độc thiện. Triệu Tinh Thần mắng, cũng không phải sao, Dương Khiếu người này cho tới bây giờ thiết diện vô tư. Lúc nào lương thiện qua, người đây chính là vào một cái hố to, muốn bỏ đều không leo lên được. Lý Cường nói rằng, ông đây mặc kệ được. Triệu Tinh Thần giữ rượu ly dừng lại nói, không được, ha ha, vậy cũng được, vậy ngươi chính là khảo công viện tội nhân. Tội nhân sẽ là kết quả gì? Thương vì thiên ngoại thiên nô lệ. Lý Cường nói rằng, đậu móa, tối như vậy, lên phải thuyền giặc ngươi cũng đừng nghĩ lấy xuống. Triệu huynh, người trung thực cái hố đi, vốn còn muốn dính chút ánh sáng. Xem ra, Trần gia quang ta là dính không bên trên. Ngươi tự cầu đa phúc, huynh đệ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hơn nữa, ngươi xui xẻo nhất chính là ngươi thực lực quá yếu. Người ta học viện phó viện trưởng đều là tiên tôn cấp. Có thể ngươi mới bán tôn trung kỳ, ngươi ngay cả học sinh đều đánh không lại. Những học sinh kia rõ ràng hợp lý đều mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi như thế nào quản lý học viện? Càng nói gì trọng trấn học viện Hùng Phong, cây bản đó là một con đường chết. Lý Cường nói rằng, lão tử luôn là phó viện trưởng, bọn hắn dám sằng bậy ta mở trừ bọn họ ra. Triệu Tinh Thần nói rằng, khai trừ, ha ha, nói dễ vậy sao? Lý Cường lắc đầu, chẳng lẽ không có thể khai trừ? Có đạo lý như vậy sao? Triệu Tinh Thần nói rằng, nhiều học sinh rõ ràng hợp lý đều xuất thân từ thập đại gia tộc, hoặc là cái gì khác thế lực. Người đánh hắn, làm sao đánh? Hắn bị đánh gia tộc sẽ tìm ngươi tính sổ. Người bị đánh ai quản ngươi? Khảo công viện cũng sẽ không vì ngươi xuất đầu, bởi vì ngươi quá vô dụng. Nói ra ngoài đều mất mặt xấu hổ. Cái này cái hố Dương Khiếu đào được quá sâu. Đơn giản là đem ngươi giết hết bên trong, còn không bằng bị phạt. Bên ngoài nhìn lên ngươi còn lên chức khảo công học viện viện trưởng cùng khảo công viện phó viện trưởng ngang hàng. Ngươi là nhị đương gia, cùng khảo công viện các đại điện chủ ngang hàng. Thế nhưng, đó là một cái hố to a, Lý Cường tức giận nói. Không đúng, ngươi nói, tất nhiên ta lên chức, chẳng phải là cùng Dương Khiếu ngang bằng? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên nha, bất quá, ngang hàng kết cục bình, nhưng là ngươi vào là cái hố, người ta nhưng là giám sát điện điện chủ, quyền lực lớn, mà ngươi có cái gì? Lý Cường nói rằng, ngươi nói, Ta cùng Dương Khiếu ngang hàng, Dương Khiếu có thể bổ nhiệm ta đi làm cái này cái nhị đương ra sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng a, Dương Khiếu cũng không quyền lực này an bài ngươi đi tiếp quản. Lý Cường vỗ đầu một cái mất miệng, kêu lên, khẳng định ngoài ra còn có càng lớn nhân vật ở sau lưng đào hầm hãm hại lão tử. Triệu Tinh Thần nói, ngươi đắc tội khảo công viện người nào? Lý Cường khẩn trương hỏi. Ta nhớ được liền cùng ngay lúc đó phó viện trưởng Cát Hiểu Thiên đại sư có cái tiếp xúc. Những người khác ta đều không nhận thức. Triệu Tinh Thần nói rằng, 8/10 chính là hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi địa phương nào đắc tội hắn? Lý Cường hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.